Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao khỏi lo lắng? Tôi ở nhà thật không yên lòng. Tấn sốt sắng. Nếu vậy để tôi cho thằng nhỏ giúp việc đến đây ở với em Sơn. Thế rồi việc nhà của ông ai lo? Tấn cười. Tôi độc thân lo gì? Tôi đi ăn cơm tiệm quen rồi. Có nó thì sai vặt. Không có nó thì tôi làm lấy. Thằng nhỏ này mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nó đi đánh giày. Tôi gặp nó ở một tiệm ăn và đem nó về. Nó dễ thương, nó ngoan ngoãn. Và tôi cũng cho nó học nghề. Rồi Tấn đưa Thúy về nhà. Thúy vừa đến trước cửa thì mấy bà hàng xóm đã bu lại. Hết người này ra đến kẻ khác vào hỏi thăm về Sơn. Thúy cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng phấn khởi vì cái tình làng nghĩa xóm ấy. Khi mọi người đi về cả rồi, lúc ấy Thúy mới thở phào. Hey, thật rủi mà may. Nhưng thằng nhỏ mất học cũng cả tháng. Ngày hôm sau, Tấn lại đem xe đến đón Thúy đi thăm Sơn. Thấy Thúy đang ngồi may, Tấn hỏi. Cô có thai mà may mấy như vậy không sợ sao? Người ta kiên cử lắm đó. May ít ít thôi, có sao đâu. Theo tôi nghĩ cô không nên may nhiều. Thúy thở dài, Tấn hiểu nên nói. Vì hoàn cảnh cô phải may, tôi phải nghĩ cách giúp cô mới được. Nếu có máy gắn điện để khỏi đạp thì hay hơn. Hôm ấy khi Thúy và Tấn vào, mặt mày Sơn vui vẻ, Sơn nói với Thúy. Em không ngờ làm phiền anh Tấn thế này. Đêm qua, có em Bảy vào đây ở với em. Sáng sớm em ấy về và trước khi về còn đi mua phở cho em ăn nữa đó. Thúy nhìn Tấn với đôi mắt đầy biết ơn. Thiệt ông chu đáo quá. Tấn cười. Đâu có gì đâu. Tôi đã nói đừng có nên nghĩ đến cái chuyện ơn nghĩa khi tụi mình đều còn trẻ mà. Sơn nói. Anh Tấn thương em quá à. Anh thật là người tốt. Em làm anh khó chịu rồi đó. Giúp nhau như vậy có gì đáng kể đâu. Huống chi cũng có một phần lỗi của anh mà. Đâu phải lỗi của anh. Cũng tại hai cái chiếc Honda kia nó lách tránh chiếc xe hơi của anh nên mới đụng em mà. Bao giờ anh cũng lãnh phần lỗi về anh cả. Chứ thật ra anh là người ơn của em. Tấn lại đi mua bánh như ngày hôm qua. Để Thúy và Sơn có thời giờ chuyện trò riêng với nhau. Sơn nói. Anh Tấn chưa có gia đình thật chị ơi. Và theo thằng Bảy thì anh ấy làm ra tiền nhiều lắm. Anh Tấn cũng đã đi quân dịch rồi. Vì bị thương nên anh ấy được giải ngũ. Thằng Bảy kể cho em nghe. Và nói ai được làm vợ anh ấy là phước lắm á. Sơn nằm bệnh viện được một tuần. Thì một hôm Ngọc đến thăm Thúy mới hay Sơn bị tai nạn lưu thông. Ngọc nghe Thúy kể về lòng tốt của Tấn thì nói. Làm gì trên đời này có được người tốt như vậy, phải chi? Nói đến đây, Ngọc ngừng lại nhìn Thúy, Thúy bẽn lẽn nói. Chị muốn nói gì vậy? Phải chi Thúy đừng có thai nghén thì hay biết mấy. Chị này, nói chuyện tầm phào. Không có tầm phào đâu, mình nói thật đấy, cho tôi vào thăm Sơn một chút nha. Thúy dặn Ngọc, nếu anh Tấn gặp chị hỏi về tôi thì chị đừng có nói gì về chuyện của tôi. Chị cứ nói tôi quá chồng tôi là một chiến sĩ. Ngọc không bằng lòng. Với ai thì mình giấu giếm, chứ với anh Tấn nào đó, theo tôi nghĩ, phải nói thật thì hơn. Tại sao vậy? Tôi chưa gặp Tấn, chưa biết mặt mũi anh chàng ra làm sao, nhưng tôi biết chắc thế nào rồi đây anh ta cũng có cảm tình với chị. Thúy kêu lên, chị Ngọc, chị đừng có đùa tôi nữa. Ừ, tôi nói thật mà, ai đùa mà làm gì? Nếu Tấn không có cảm tình với chị thì tôi cũng làm cho anh chàng có cảm tình. Phen này tôi nhất định đứng ra làm mai. Thúy năn nỉ. Này, chị đừng nên làm như vậy mà, người ta tử tế, mình phải đàng hoàng. Đừng có để người ta khinh rẻ mình. Ai dám khinh rẻ? Mà làm gì để người ta khinh rẻ chứ? Chị cứ để mặt tôi. Ngọc vào thăm Sơn và hỏi Sơn về Tấn rất kỹ. Ngọc cười, nói với Sơn. Chị Thúy của em lạ thật á, chị ấy dè dặt đến nỗi

Phải chi với cô đừng áy náy hay sợ dư luận bàn tán, thì mỗi buổi chiều tôi đem xe đến đây đưa cô đi dạo mát một vòng. À mà thôi, bây giờ đi chưa có tiện đâu. Khi nào em Sơn khỏi, lúc ấy ba anh em chúng ta cùng đi nha. Thúy chỉ biết nói, anh tử tế quá. Cô cho phép tôi được xem cô và Sơn như hai người em ruột của tôi. Tôi muốn có một mái nhà, một mái gia đình, sống với hai người em mà trời vừa cho tôi gặp. Tấn cũng có vẻ lúng túng khi nói câu ấy. Thúy cảm động nói, được anh xem chị em như vậy thì còn gì may mắn bằng. Tấn vui mừng hỏi, thế là cô chấp nhận rồi? May thật, vậy thì từ đây cô đừng có may giá gì nữa không? Cô may hết mấy cái sắp hàng này rồi thì nghỉ, đừng có lãnh đồ may nữa, mọi việc đã có anh lo. May giá chút ít thì có gì mệt nhọc lắm đâu. Anh hãy yên lòng đi, từ đây á đã có anh thì cần việc gì em sẽ nhờ anh. Tấn mở cặp ra định đưa tiền cho Thúy thì Thúy hỏi, anh định cho em tiền đấy à? Em còn tiền mà. Khi nào cần á thì nhớ nói cho anh biết nhôn. Bao giờ em Sơn về, anh sẽ đưa em và Sơn đến cho biết nhà anh. Phải chi có cả cậu em rể của anh thì hay biết mấy. Vì Tấn nói bất thình lình nên Thúy ngơ ngác hỏi, cậu em rể nào? Thì chồng của em, chứ cậu em rể nào nữa. Thúy thở dài, nếu còn chồng em thì đâu đến nỗi như thế này. Tấn trò chuyện với Thúy một lát rồi ra về. Ngày hôm sau Thúy vào thăm Sơn và hỏi em, em bị bệnh cần trái cây, thức ăn bổ dưỡng thì để lại đây mà ăn, sao lại gửi anh Tấn mang về cho chị làm chi vậy? Sơn ngơ ngác, ủa em gửi về hồi nào? Thì chị hôm qua chứ hồi nào, mà em có gửi không? Sơn như hiểu ra, à, anh Tấn mang vào mỗi ngày, nào trái cây, nào bánh, rồi chị Ngọc cho thêm nữa. Chị xanh và gầy yếu như vậy cũng cần bồi dưỡng chứ. Dạo này chị ăn uống nhiều rồi, thấy khỏe hơn trước. Nếu mà không có anh Tấn, em gặp tai nạn thế này, chị lo chắc chết được. Thúy ngồi xuống bên em. Nè, trưa nay có ăn gì không? Thằng Bảy trước khi về đã mua bánh mì thịt cho em rồi. Chị ăn với em đi, đến hai ổ lận anh Tấn dặn mua để chị vào ăn với em cho vui. Ủa sao anh Tấn chu đáo quá em ha, thật là người tốt. Hôm qua anh ấy có xin phép để xem chị và em như hai đứa em của anh. Và chị trả lời thế nào? Thì lẽ dĩ nhiên chị nhận lời và cảm ơn ấy. Sơn kể, anh Tấn bảo anh ra đời từ khi còn nhỏ, vì vậy anh muốn có một mái ấm gia đình. Thúy ngồi lặng một lát bỗng nói, chị lo lắng quá. Về việc gì vậy chị? Về chuyện của chị, không biết chị Ngọc có nói gì với anh ấy không, hay là chị Ngọc đã kể tất cả rồi? Chị Ngọc có kể thì đã sao, người như anh Tấn không thể nào khinh khi hay hiểu lầm chị đâu. Vẻ mặt lo lắng của Thúy bỗng nhiên biến mất. Thúy vui vẻ nói, chắc chị Ngọc chưa nói đâu. Tại sao chị biết? Vì hôm qua anh Tấn có nói phải chi có cậu em rể thì vui biết mấy. Chị không có hiểu, cậu em rể nào? Thì anh Tấn bảo là chồng cô, chứ cậu em rể nào. Sơn kêu lên, đó, chị thấy không? Anh ấy đâu đã biết sự thật đâu. Nhưng mà chị hãy yên lòng đi, em tin anh Tấn là người tốt, anh ấy không nỡ làm chị phải buồn tủi đâu. Anh Tấn không cho chị lãnh giải nữa, may hết đợt này thì thôi. Anh nói giờ đây chị là em gái của anh thì phải để anh lo cho chị. Anh Tấn giàu lắm đó chị ơi. Nhưng tại sao mình phải ỷ lại như vậy? Khi nào không còn làm được thì mới nhờ đến anh Tấn. Bây giờ chỉ còn may giá được kia mà. Sự thật thì mình có muốn nhờ cậy ai đâu, chỉ tại ông trời sắp đặt thôi. Nếu em không bị tai nạn thì làm sao gặp được anh Tấn, làm sao biết được trên đời này có một người cao thượng như anh Tấn đâu. Rồi Sơn nói sau vài phút do dự, phải chi chị gặp anh Tấn trước thì hay biết mấy. Phải chi em gặp tai nạn trước khi chị làm việc với ông Chăm. Thúy đỏ hồng đôi má. Em nghĩ gì mà nói vậy? Sơn cười. Thì em nghĩ bậy bạ mà, nếu chị biết chị sẽ rầy em. Em có hỏi thằng Bảy tại sao anh Tấn chưa có vợ thì nó bảo chẳng những không có vợ mà nó cũng không thấy anh Tấn đi với người đàn bà nào hay mà đem người đàn bà nào về nhà cả. Sao hôm nay em thích nói về anh ấy quá vậy? Vì bây giờ chị em mình đã là em anh Tấn rồi, anh ấy hứa khi nào em khỏi hẳn và đi được thì anh sẽ đưa em về nhà chơi. Thí thở dài. Chị thấy dường như dạo này em quen với nếp sống xa hoa rồi đó. Sơn cười. Thì gãy chân nằm một chỗ khổ muốn chết đi, chứ quen với nếp sống xa hoa gì. Chị nói vậy mà nghe được à. Em vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ của anh Tấn làm gì anh ấy thành thật thương người. Đây cũng là một sự an ủi cho những tâm hồn lạc loài như chị em mình. Chị đừng có sợ mấy hôm nay á em được ăn uống sung sướng như thế này, rồi nghĩ rằng em sẽ quen thân, lười biếng, không có muốn làm việc nữa. Không đâu chị, nếu anh Tấn có ý xấu một chút là em không cần sự giúp đỡ của anh ngay. Chị đừng có hiểu lầm em nha. Thúy nghe Sơn nói vậy vội vàng xin lỗi em. Thôi, đừng có hờn chị nữa. Chị nghĩ quái vậy mà. Em đâu có dám giận chị đâu. Thúy đang ngồi may thì Tấn đi nhẹ nhẹ vào. Em lại may suốt ngày. Anh đến báo em hay tin mừng. Bác sĩ cho phép em Sơn về rồi. Thúy reo lên. Vậy à, bao giờ em Sơn về hả anh? Chiều mai, đúng 3 giờ, anh sẽ đem xe đến đây rước em đi đón Sơn về, em vui lòng chứ. Anh tử tế quá. Anh cấm em khen anh như vậy. Có gì mà tử tế với không tử tế? Thì anh tử tế, em nói anh tử tế. Tại sao anh lại rầy? Anh đã không biết bao nhiêu lần nói cho em nghe, anh ở trước đây ra đời quá sớm. Vì vậy anh hiểu giá trị của tình thương đối với những kẻ bơ vơ lạc lõng, sống ngoài đời như thế nào rồi. Lúc ấy ai giúp đỡ anh một chút hay là an ủi anh một lời là anh cảm ơn lắm. Anh không bao giờ quên người ân nhân ấy. Vì vậy bây giờ khi trời Phật đã cho anh làm ra tiền, anh thường nghĩ đến những người thiếu hụt bơ vơ. Từ khi gặp Sơn và em, anh thấy như anh có được một gia đình. Có người em gái để lo lắng chăm nom, có đứa em trai để nhắc nhở học hành. Anh có điều này, muốn bàn với em, không biết em bằng lòng không? Việc gì thì anh cứ nói. Anh định đưa Sơn về nhà anh, như vậy khỏi mất công, đưa đi đưa lại nhiều lần. Tại sao đưa đi đưa lại nhiều lần? Vì nếu đưa Sơn về đây, thì nay mai á, anh cũng sẽ đến đây rước Sơn về nhà anh. Nói đến đây, Tấn ngập ngừng nhìn Thúy. Anh đã bàn với Sơn về chuyện này rồi, và Sơn tán thành lắm. Chuyện gì vậy anh? Bây giờ còn chờ ý kiến của em. Việc gì sao anh chưa nói cho em hiểu? Anh định rước em và Sơn về ở với anh. Em ở đây bất tiện lắm. Anh sẽ xem em như là em gái của anh, lo cho em sinh đẻ và nuôi đứa cháu. Còn em Sơn trong thời gian dưỡng bệnh chưa đi lại được, anh sẽ mời thầy về dạy để Sơn khỏi mất bài vở, kịp thi cử, không mất một năm học. Nếu để em ở đây thì không có tiện, anh phải tới lui thường thì người ta sẽ nghi ngờ hiểu lầm. Ở đây ai cũng biết em không có họ hàng nào khác, còn chỗ anh ở, nhà riêng biệt không ai để ý. Mà dù họ có để ý thì anh bảo em và Sơn là hai đứa em ở dưới quê lên. Anh đã bảo dọn hai phòng ở dưới lầu cho hai em ở. Anh đã tìm được bà bếp cũ, bà ấy nấu nướng giỏi lắm. Anh chu đáo quá. Lại khen chu đáo. Nhưng em phải nói cho anh biết em có chấp thuận không? Thúy thở dài. Em biết nói sao bây giờ. Anh đã xem hai chị em như là em ruột của anh. Em chỉ biết cúi đầu vâng lời anh. Tấn nghe vậy mừng rỡ nói. Nếu vậy anh thành thật cảm ơn em. Ngay từ hôm nay em lo thu xếp đồ đạc. Chỉ đem theo áo quần và đồ gì cần lắm. Em trả nhà lại cho người ta. Hay mà có ai chịu sang thì sang lại cho họ đi. Em chả có đồ đạc gì. Bỗng Thúy nhìn lên bàn thờ của mẹ và nói. Em phải thờ cha mẹ em. Về chuyện này anh đã bàn với em Sơn rồi. Thúy vừa kinh ngạc vừa cảm động. Anh đã bàn với ông Sơn rồi. Bàn như thế nào?